Đầu tiên là pháp sư phải không ngừng duy trì làm phép. Thế nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net